Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2131, tiên khí. Động thiên thế giới bên trong, thị huyết ma diêu không ngừng bị chấn sát, dung nhập động thiên thế giới, sống thị huyết ma diêu, bọn chúng thả ra hỗn loạn lực lượng càng nhiều, động thiên thế giới lực lượng tải không ngừng tăng trưởng. Mà động thiên thế giới bên trong thị huyết ma diêu sức mạnh công kích cũng đang không ngừng yếu bớt. Này lên kia xuống, rất nhanh, động thiên thế giới cái kia từng đảo xoay khúc không gian vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Động thiên thế giới vững như thành đồng, thiên đạo giết chóc còn trong động thiên thế giới không ngừng tiếp tục. Mùi máu tươi nồng nặc không ngừng theo gió phiêu tán ra. Nơi xa có một tòa núi hoang. Dưới núi hoang mặt hai cái đại động huyệt. Hai cái đại động huyệt bên trong lít nha lít nhít đều là trứng trùng còn có mọc ra san hô xúc giác. Phệ kim hóa huyết long nghĩ. Mùi máu tươi nồng nặc bay vào hang động. Rất nhanh trong huyệt động liền phát ra ong ong thanh âm. Cái này ong ong thanh âm càng lúc càng lớn. Càng về sau phảng phất lôi minh. Hai cỗ đen nghịt phệ kim hóa huyết long nghĩ, tựa như hai đoàn thật to mây đen, hướng phía thiên đạo giết chóc thị huyết ma diêu phương hướng bay đi. Cát Đông Húc thấy phệ kim hóa huyết long nghĩ bị kinh động, muốn ra phân một bầu, tự sẽ không đi quát ngăn, ngược lại thả ra vài đầu lợi hại thị huyết ma diêu cùng chúng nó. Bây giờ phệ kim hóa huyết long nghĩ so với trước kia lại lợi hại không ít. Phổ thông thị huyết ma diêu huyết nhục đối bọn chúng đã không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có lợi hại thị huyết ma diêu huyết nhục đối bọn chúng còn có tiến hóa tác dụng. Hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân ngửi được thị huyết ma diêu thể nội nồng đậm huyết khí. Lập tức, ong ong, lít nha lít nhít nhào giết tới. Thị huyết ma diêu tự nhiên cũng không phải ăn chay. Thấy phệ kim hóa huyết long nghĩ đánh tới. Trên lưng hang động không ngừng phun ra cột máu, lại có hai cánh chợt vỗ, đuôi dài cuồng vũ, trong khoảnh khắc, liền có hàng trăm hàng ngàn phệ kim hóa huyết long nghĩ bị giết. Thần niệm biến thành Cát Đông Húc, nhìn, lấy một màn này. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản cùng tương trợ ý tứ. Vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết. Đây đều là huyết mạch cực kỳ không thuần phệ kim hóa huyết long nghĩ. Cũng đều là không có bất kỳ cái gì linh thức cổ trùng. Cát Đông Húc muốn đem bọn nó tiến hóa thành chân chính danh phù kỳ thực thượng cổ dị trùng phệ kim. Hóa huyết long nghĩ, chỉ có không ngừng mà đào thải, mới có thể nuôi dưỡng được chân chính phệ kim hóa huyết long nghĩ. Đây cũng là cơ sở nhất luyện cổ chi pháp một trong. Động thiên thế giới bên ngoài, loạn ma khe nứt lớn phụ cận hải vực, Cát Đông Húc thấy động thiên thế giới lại lần nữa vững chắc xuống. Lại bắt đầu thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, không ngừng bắt lấy na di sống thị huyết ma diêu, lấy chiến dưỡng chiến, động thiên thế giới lực lượng không ngừng tăng cường, thiên đạo pháp tắc uy lực càng lúc càng lớn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đạo to dài lôi đình vạch phá mây đen, đối với cự hình thị huyết ma diêu đầu đánh xuống. Ô, cự hình thị huyết ma diêu một tiếng kêu rên, đầu bị thật sâu bổ ra một cái bóng rổ cỡ như vậy động. Máu tươi, óc tuận theo cái kia cửa hang phun ra ngoài, thiên đạo pháp tắc uy lực không ngừng tăng cường. Cự hình thị huyết ma diêu lực lượng không ngừng bị suy yếu. Rốt cục dẫn đến cự hình thị huyết ma diêu lại cũng vô lực ngăn cản thiên đạo pháp tắc công kích. Lôi đình liên tiếp đánh xuống. Cự hình thị huyết ma diêu trên thân xuất hiện rất nhiều bị sét đánh mở lỗ lớn. Máu tươi cuồng phún, lại có địa hỏa từ huyết hồ phía dưới phóng lên tận trời. Huyết hồ huyết thủy rất nhanh liền bị thiêu khô. Liệt hỏa ở phía dưới cháy hừng hực lấy cự hình thị huyết ma diêu khổng lồ thân thể. Từng sợi hỗn loạn năng lượng từ cự hình thị huyết ma diêu thân bên trên phát ra. Theo thiên địa pháp tắc vận chuyển, chuyển thành từng sợi có thứ tự năng lượng. Cái này từng sợi có thứ tự năng lượng thiên địa không giống với cùng cái khác có thứ tự năng lượng. Nó ẩn chứa một loại siêu nhiên mà kinh khủng tinh thuần lực lượng. Tiên khí, động thiên thế giới bên trong làm sao sẽ có tiên khí? Động thiên thế giới phía đông, cái kia suối dòng sông trôi, hồ nước thanh tịnh bình tĩnh như một khối to lớn phỉ thúy. Khắp nơi mọc đầy hoa cỏ, cây rừng còn có linh thảo linh dược sơn cốc. Đột nhiên có từng sợi khói xanh dâng lên, khói xanh ngưng tập hợp một chỗ, hiện ra mấy năm bế quan chưa từng lộ diện Cát Hồng. Sư phụ, ngươi nói tiên khí, cái gì tiên khí? Thần niệm dịch giọt biến thành cát đông húc phiêu nhiên rơi vào Cát Hồng trước mặt. Có chút khom người, mặt lộ vẻ kinh nghi. Tiên khí tự nhiên chính là tiên nhân mới có thể có năng lượng. Cát Hồng trả lời, nói, hắn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Liền có một tia từ cự hình thị huyết ma diêu thân bên trên phát ra hỗn loạn năng lượng chuyển hóa. Có thứ tự năng lượng rơi ở trong tay của hắn. Đây chính là tiên khí. Cát Đông Húc chấn động trong lòng. Thân là động thiên thế giới chi chủ. Vừa rồi hắn liền phát giác được từ cự hình thị huyết ma diêu chuyển hóa mà đến có thứ tự năng lượng. Cùng cái khác thiên địa linh khí năng lượng khác biệt. Nhưng hắn cũng không biết đây chính là trong truyền thuyết tiên khí. Không sai, đây chính là tiên khí. Theo lý mà nói, ngươi bây giờ chỉ là kim đan cảnh giới. Còn không có bước vào tiên anh đại đạo, động thiên thế giới bên trong không nên sinh ra tiên khí. Cát Hồng nói, đôi mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh, Cát Hồng trên mặt liền lộ ra vẻ thoải mái. Nói, nguyên lai ngươi rời ấu ma tiến đến, thì không trách được rồi. Nói, Cát Hồng thân thể lóe lên. Sau một khắc liền ra hiện tại thị huyết ma diêu bị tàn sát nơi phụ cận một ngọn núi phía trên. Cao cao quan sát phía dưới, Cát Hồng được Cát Đông Húc trao quyền. Tại cái này động thiên thế giới bên trong chính là dưới một người trên vạn người. Chỉ cần Cát Đông Húc không hạn chế hắn, động thiên thế giới bên trong bất luận cái gì phát sinh sự tình. Hắn nghĩ muốn biết đều có thể biết, hắn nghĩ muốn đi đâu. Chỉ cần tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền có thể đến. Đây là ấu ma, theo đuôi Cát Hồng mà đến Cát Đông Húc. Quan sát đang từ từ bị phân hóa dung nhập động thiên thế giới cự hình thị huyết ma diêu. Nghe được không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt quái dị, lớn như vậy ma vật nếu như còn xưng là ấu ma. Cái kia trưởng thành ma vật hẳn là lớn bao nhiêu? Không sai, đây là ấu ma. Cát Hồng gật gật đầu, ánh mắt lại hướng bốn phía lướt qua, thấy không ngừng có thị huyết ma diêu bị ở vào phía ngoài Cát Đông Húc chân thân na di tiến đến. Vuốt ve hư ảo chòm râu dê, nói, có một số việc, ta vốn định muộn chút nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền gặp có ấu ma xuất lĩnh ma thú đại quân. Vậy ta liền thừa dịp hiện tại nói cho ngươi nói chuyện vực ngoại ma tộc sự tình đi. Vực ngoại ma tộc, Cát Đông Húc trên mặt vẻ kinh nghi càng đậm. Không sai, vực ngoại ma tộc, Cát Hồng gật gật đầu. Thần sắc chuyển thành ngưng trọng cùng túc sát. Ma tộc kỳ thật có thật nhiều chủng loại, nhưng có một chút đều là giống nhau. Đó chính là hỗn loạn cùng giết chóc. Bọn chúng tựa hồ là vì giết chóc, sau đó để hết thảy năng lượng quay về hỗn loạn mà thành sinh vật. Bọn chúng cũng không phải chúng ta cái này có thứ tự thế giới bên trong thai nghén sinh ra. Cho nên chúng ta đưa chúng nó gọi chung là vực ngoại ma tộc. Ngươi hiện tại na di tiến đến chỉ có thể coi là ma thú, còn không thể xem như ma tộc, bởi vì chúng nó tất cả cũng không có linh trí. Thậm chí xưng hô bọn chúng vì thú còn nâng cao bọn chúng. Nếu chỉ từ trí thông minh bên trên để cân nhắc, xưng hô bọn chúng vì ma trùng chuẩn xác hơn, mà chúng ta thế giới này phi cầm tẩu thú, kỳ thật vẫn là thông linh, nhất là viên hầu loại tẩu thú, càng là trời sinh có không thấp trí thông minh, chỉ có bò sát mới thật không có linh trí. Ma thú không ngừng tiến hóa, khi chúng nó sinh ra một tia linh trí cũng hiểu được vận dụng một chút ít trời sinh thần thông lúc. Liền trở thành vi sư vừa rồi nâng lên ấu ma. Ấu ma mới thật sự là vực ngoại ma tộc. Bất quá trí thông minh ngay cả trẻ nhỏ cũng không bằng. Cho nên chúng ta xưng là ấu ma. Ý là ma tộc bên trong con non. Nhưng ấu ma thực lực lại có thể so với chúng ta tiên anh tu sĩ. Bọn chúng xâm nhập thế giới của chúng ta. Nếu là bị giết, trên người hỗn loạn năng lượng liền sẽ hóa thành tiên khí dung nhập giữa thiên địa. Cát Hồng dài, thích nói, trách không được đầu này thị huyết ma diêu lợi hại như vậy. Lại có thể đem cột máu chuyển thành huyết nhận công kích. Nhìn tựa hồ thông linh, nhưng trí thông minh lại thấp đủ cho dọa người. Nguyên lai nó xem như vực ngoại ma tộc con non. Cát Đông Húc giờ mới hiểu được sư phụ vì sao xưng cái này quái vật khổng lồ vì ấu ma. Nguyên lai cái này ấu chỉ là trí thông minh của nó. Thoải mái về sau, Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt không khỏi đột biến nói: sư phụ, đã có ấu ma, cái kia khẳng định có trưởng thành ma tộc rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.